Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 38, thứ 38 chương thông đồng với địch phản quốc, chất vấn, đương Tề Hương Mi và Sở Thiên Dập bị mang đến Kim Loan Điện. Đương cấm vệ quân đem lục soát đến thư tín trình cấp Sở Hoàng. Diễm Vương một đảng thần tử nhao nhao thay đổi sắc mặt. Đều có một loại mây đen đắp đỉnh khủng hoảng cả Mân Nhi đại điện trong nguyên bản liền vắng vẻ. Lúc này càng phát ra có vẻ kiềm chế nặng nề đến cực điểm Mân Nhi Sở Thiên Dập có chút hoang mang. Nhìn về phía chính mình mẫu phi, Tề Hương Mi mặc dù biết này kiện chuyện nghiêm trọng tính. Nhưng vẫn là giả vờ chấn định dùng ánh mắt trấn an Sở Thiên Dập. Lập tức yên tĩnh nhìn về phía cao cao tại thượng Sở Hoàng. Chờ đợi hắn tiếp được tới ngữ, Sở Hoàng đem những thứ ấy thư tín nhất nhất nhìn một lần. Sắc mặt càng lúc càng trầm, thậm chí lộ ra một mặt lợi hại sơ sát tiêu điều khí. Thấy Tề Hương Mi ngực càng phát ra trầm trọng, nhìn xong tín hậu, Sở Hoàng sắc bén trong mắt lạnh lẽo quét Tề Hương Mi và Sở Thiên Dập liếc mắt một cái hậu. Liền nhìn về phía đại điện trong một cái trầm mặc không nói thân tử hòa bọn hậu bối. Tề Tương Quốc binh mã đột nhiên tập kích ban đêm trấn thủ tháng Trạc Quan trấn Tây Quân. Không chỉ như vậy, còn đối trấn Tây Quân biên phòng bố trí thập phần hiểu biết. Ở trận này thình lình xảy ra tập kích ban đêm chung. Tháng Trạc Quan thất thủ, lương thảo bị đốt, trấn Tây Quân đã bị bức lui tới quan nội ngoài trăm dặm Tây Dương Thành, Sở Hoàng lời lập tức. Khiến cho sóng to gió lớn. Nguyên bản đại khí cũng không dám ra ngoài các thần tử nhao nhao tiếng động lớn ồn ào lên. Chẳng ai ngờ rằng biên ải báo nguy lại là bởi vì tháng Trạc Quan đột nhiên thất thủ. Một khi tháng Trạc Quan thất thủ, quan nội thành trì nhưng liền nguy hiểm, huống chi trấn Tây Quân lương thảo còn bị tẫn số thiêu hủy. Bị nhốt tiềm long cũng chỉ có nhâm nhân xâm lược phân. Sở Hoàng mặt âm trầm. Cũng không cấp mọi người tiếp tục ồn ào náo động cơ hội. Tiếp tục nói, Tề Tương Quốc đột nhiên tập kích ban đêm cũng không phải là ngẫu nhiên. Rõ ràng trấn Tây Quân biên phòng bố trí cũng không phải ngẫu nhiên. Lư Hoàng Mậu ở gặp chuyện không may hậu cẩn thận bài tra xét trong quân người. Bắt được một danh gian tế, nói đến đây. Sở Hoàng âm thanh dừng lại, sắc bén mâu quang thong thả rời đi. Rơi vào Sở Thiên Dập trên người, thình lình xảy ra ánh mắt như vậy dày đặc lợi hại. Nồng đậm uy nghiêm áp bức khí như một đạo núi lớn. Trong nháy mắt chiều Sở Thiên Dập đè xuống, nhượng hắn vô ý thức liền bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Toàn bộ ngã nhào trên đất, cử động như vậy ở bên nhân trong mắt, không thể nghi ngờ chính là chột dạ hành vi, coi như là Sở Hoàng nhìn. Cũng tăng thêm hoài nghi trong lòng, Tề Hương Mi nhìn ngã nhào trên đất nhi tử, ngực hung hăng trầm xuống. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng Sở Thiên Dập liếc mắt một cái. Này còn chưa có thế nào đâu liền sợ đến như vậy. Đây không phải là nhượng mọi người nghĩ lầm hắn chột dạ sao? Tề Hương Mi vừa định nghĩ biện pháp thay Sở Thiên Dập viên quá khứ. Sở Hoàng già nua lại to tiếng nói lại lần nữa vang lên. Trọng trọng chùy ở Tề Hương Mi ngực, chính là nàng cũng thiếu chút ngồi ngã xuống đất, tên kia gian tế nhận tội, là bị Diễm Vương sai khiến, ăn cắp biên phòng bày trận đồ cho Tề Tương Quốc. Bất, không phải, điều này sao có thể, Sở Thiên Dập thất kinh phủ nhận lên tiếng. Phụ Hoàng, đây không phải là thật, nhi thần căn bản cũng không có đã làm chuyện như vậy. Nhi thần sao có thể làm loại này thông đồng với địch phản quốc sự tình? Nhi thần là oan uổng, Tề Hương Mi lúc này cũng khó lấy chấn định. Vội vã quỳ đứng ở đại điện trong, đè xuống trong lòng hoảng loạn, thành thành khẩn khẩn lên tiếng nói. Hoàng thượng, Thiên Dập này hơn một tháng đô ngốc ở trong vương phủ. Phủ ngoại còn có sói kỵ vệ trông coi, trước không nói Thiên Dập không có khả năng làm chuyện như vậy. Liền nói như vậy phòng giữ nghiêm ngặt dưới tình huống, Thiên Dập cũng không cách nào làm ra chuyện như vậy, còn xin Hoàng thượng minh xét, Sở Hoàng nhìn về phía điện hạ quỳ lập nữ tử. Đã 38 tuổi nữ nhân, năm tháng lại chút nào không có ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Như trước đẹp như thế lệ phong tình, thủy nhuận mềm nhẵn, kia trương mềm mại đáng yêu trên mặt mặc dù khẩn trương, lại không có chút nào hoảng loạn, rõ ràng có thể mị hoặc nhân tâm, lại khí chất như nước. Tề Hương Mi là Tề Tương quốc hoàng đế đưa cho hắn. Đối với như vậy đưa tới nữ tử, hàng năm hắn hậu cung đô hội tiếp thu đến rất nhiều. Không khỏi là bảy tiểu quốc vì lung lạc đưa tới, lễ vật. Duy chỉ có Tề Hương Mi, khiến cho sự chú ý của hắn, vào mắt của hắn, còn nhượng hắn phong nàng vì mỹ nhân. Lúc trước hắn liền là bởi vì thưởng thức nàng điểm này. Mới hơn một phân thân thiết, hiểu biết của nàng thông minh sau, càng thêm tán thưởng khởi đến. Nhưng có phải hay không nhiều năm sủng ái, nhượng này thậm hiểu đúng mực nữ tử cũng trở nên càng lúc càng lòng tham môn sơ. Này đó tín đâu, mỹ nhân tính toán giải thích như thế nào? Sở Hoàng cũng không có tiếp tục trước lời đề, trái lại giọng nói vừa truyền, đem đề tài dẫn tới Tề Hương Mi trên người. Tề Hương Mi nhìn thẳng Sở Hoàng, mâu quang lộ ra một cỗ thản nhiên. Hoàng thượng, những thứ ấy tín cũng không phải là thần thiếp, còn vì sao xuất hiện ở thần thiếp tẩm cung, còn thỉnh hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ. Sở Hoàng già nua trong mắt hơi nheo lại. Sắc bén mâu quang phảng tựa có thể đem nhân từ trong ra ngoài xem thấu bình thường. Nhưng lại Tề Hương Mi ở như vậy sắc bén chèn ép dưới con mắt. Không né không tránh. Thản nhiên đến cực điểm, Mân Nhi đại điện trong lại lần nữa rơi vào kỳ dị lặng im. Lúc này như cũ không có nhân mở miệng, sở hữu phe phái đô vào lúc này lựa chọn người khôn giữ mình. Chuyện này tới quá mức đột nhiên, nếu không phải Diễm Vương thực sự thông đồng với địch phản quốc, liền là có người một tay điều khiển, lúc này ai tối mở miệng trước, ai cũng sẽ bị liệt là thứ nhất người bị tình nghi. Lan Lạc cung lục soát ra kia mấy phong thư chính là cùng Tề Tương quốc đi lại thư tín. Mặt trên không chỉ đề cập Sở Thiên Dập bị cấm túc vương phủ sự tình, còn có về biên ải sự tình. Theo thư tín thượng nhìn, rất hiển nhiên chuyện này sớm có mưu tính trước. Nửa ngày, Sở Hoàng rời tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía Sở Thiên Dập, mở miệng thanh âm có chút phiếm lãnh, mở phủ ngươi nhận thức đi. Sở Thiên Dập nghe nói, lập tức con ngươi co rụt lại, tầm mắt ý thức liền thoáng qua một mặt hoảng loạn, như vậy cảm xúc thấy Tề Hương Mi hung hăng đóng chặt mắt. Nghĩ nàng thông minh một đời, trầm ổn nửa cuộc đời, thế nào liền sinh ra như thế cái bất không chịu thua kém nhi tử. Sở Hoàng là ai? Sở Thiên Dập đáy mắt thần sắc tự nhiên chạy không khỏi mắt của hắn con ngươi. Già nua dung nhan càng phát ra âm trầm mấy phần, sắc bén trong mắt nhất nhất đảo qua đứng ở đại điện hai bên hoàng thất bọn tử tôn. Hắn chẳng qua là nghĩ ở cuối cùng thời gian thật nhiều nhân bồi bồi. Nhìn bọn hậu bối trưởng thành, nhìn có hay không có như vậy một như hắn bình thường văn có thể an quốc, võ có thể định quốc hậu nhân xuất hiện, lúc này mới vẫn nhượng này đó hậu bối ở tại Lịch Dương Thành. Không có đưa bọn họ toàn bộ chạy đi trang bìa bốn. Chỉ trừ năm đó ý đồ mưu phản thất hoàng tử, bị hắn biếm phong hiệu, tiến đến đất phong, chọn đời không được nhập kinh. Bây giờ xem ra, hắn có phải làm sai hay không? Để lời nói với người xa lạ không sợ giống như sói đối thủ. Chỉ sợ heo như nhau đồng đội, hiển nhiên Tề mỹ nhân cuối cùng là cũng bị nhà mình nhi tử cấp hố. Về Tề mỹ nhân là Tề Tương quốc công chủ, vì sao chỉ có một mỹ nhân phong hiệu, hiện tại đại gia hẳn là có thể minh bạch chưa? Sở quốc, Tần quốc, Hòa Yên quốc, Tam quốc là cửu quốc trung cường đại nhất. Cho nên còn lại thất quốc tự nhiên không thiếu được bợ đỡ. Cứ việc các quốc gia giữa tồn tại gợn sóng, Tề mỹ nhân chính là bị Tề Tương quốc hoàng đế đưa tới. Tịnh không phải chân chính thông gia. Cho nên vị phân gì đó, chỉ bằng Sở Hoàng tùy ý điều tương đương ngày mai sao các nữ chủ liền thô đến điều. Hắc hắc tương đương,